Thần ma hệ thống, chương 769, đánh trọng thương thi nhân thiên chiếu, 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng khẽ gật đầu, lại không chút dấu vết bước lên thêm vài bước. Được ta đi với ngươi, trong tay thi nhân thiên chiếu bắn ra một giọt máu tươi đỏ sậm phiêu phù trôi nổi trong hư không, tràn ngập vẻ hấp dẫn nhìn Nhạc Trọng nói. Đây là máu tươi của ta, nếu ngươi đáp ứng nguyện trung thành với ta thì nuốt nó. Chỉ cần ngươi nuốt nó, ngươi chính là trưởng khống giả của căn cứ Hoành Tu Hạ. Chờ sau khi ta thống nhất Nhật Bản, ngươi chính là vua của họ. Một khắc ta thống trị thế giới, sẽ cho ngươi trở thành người phát ngôn của ta. Vô số nhân loại sẽ ngưỡng mộ ngươi, lạnh run dưới uy nghiêm của ngươi. Ngươi chỉ cần trả giá lòng trung thành với ta. Vương giả của thế giới là một hấp dẫn mà bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chống cự. Trước cuối thời vô số người điên đã lấy việc này làm mục tiêu. Nhưng bọn hắn phần lớn đều thất bại, mục tiêu mà cơ hồ không cách nào thực hiện được trước cuối thời này nhưng sau cuối thời đều cũng có khả năng. Để ta xem sao, Nhạc Trọng nhìn giọt máu huyết đỏ tươi làm ra bộ dáng như tự hỏi bước thêm vài bước tới trước. Đột nhiên Nhạc Trọng nổ bạo, ngạc nha trong tay mang theo ngọn lửa đỏ đậm bổ lên thân thể thi nhân, hỏa diễm nóng rực nổ bắn ra, đem thân thể hắn đốt ra một động lớn, vô số máu huyết thiêu đốt hóa thành huyết vụ bốc hơi. Ngươi gạt ta, thi nhân thiên chiếu phát ra tiếng gầm rú thống khổ, nổ bắn ra bốn đạo gai xương bén nhọn đâm về hướng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng huy động ngạc nha huyễn hóa ra đao ảnh trùng điệp đem bốn gai xương đẩy ra hai bên, phát động kỹ năng thao túng trọng lực nặng gấp hai phủ lên thân thể thiên chiếu, làm thân thể hắn chợt trầm xuống mất đi cân bằng. Nhạc Trọng nắm lấy cơ hội này lại bổ thêm một đao lên thân thể thi nhân, nổ bắn ra vô số ngọn lửa xé rách thân thể hắn đem máu tươi của hắn thiêu đốt bốc hơi. Thiên chiếu lại kêu thảm một tiếng từ trong thân thể bắn ra một đạo huyết hà tràn ngập khí tức kỳ dị hướng Nhạc Trọng cuốn tới, nếu bị huyết hà cuốn lấy sẽ lập tức bị hút khô toàn bộ máu tươi trong thân thể. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ma viêm, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm oanh lên huyết hà thiêu hủy thành huyết vụ tan mất. Thi nhân chứng kiến máu của mình bị ma viêm thiêu hủy vô cùng đau lòng, lập tức hóa thành một đạo huyết quang ý đồ hướng ra ngoài bỏ chạy. Lúc này thi nhân đã liên tục bị thương, thực lực suy yếu tới cực điểm, đã không còn chút ý chí chiến đấu, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Nhạc Trọng phát động kỹ năng, một đạo xích hồng sắc ma viêm hướng thi nhân thổi quét tới, bao phủ huyết quang, ngọn lửa khủng bố đem huyết quang thiêu hủy, vô số huyết vụ bốc hơi bay cao. Bị ma viêm thiêu hủy, một viên châu màu đỏ đậm từ trong huyết quang rơi xuống. Nhạc Trọng tiến lên một bước dài, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ nảy lên trong lòng, hắn bật lui ra sau một bước, hai đạo gai xương bén nhọn đột nhiên từ trong vách tường nổ bắn ra hướng hắn đâm thẳng tới. Nhạc Trọng vung đao chặt đứt một gai xương, lại bị một gai xương khác đâm trúng người, xé rách cốt khải bao trùm ngoài thân thể hắn, đâm phá bì giáp biến dị thú tam giai, lại bị tư cấp phòng hộ phục ngăn trở. Nhạc Trọng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn tránh lui đúng lúc đã bị gai xương đâm trúng thân thể. Biến dị thú thì cũng thôi, nhưng gai xương của thi nhân có siêu vi trùng, nếu thật sự bị. Góc truyện audio.com, gai xương đâm trúng thân thể, chỉ sợ hắn sẽ biến thành tang thi không còn tư tưởng. Vô luận là tiến hóa giả hay cường hóa giả đều không thể miễn dịch siêu vi trùng tang thi, duy nhất chỉ có biến dị thú từng được cải tạo qua sau cuối thời là có thể chống cự được siêu vi trùng của chúng. Thừa dịp Nhạc Trọng bị hai đạo gai xương ngăn trở trong nháy mắt thi nhân thiên chiếu hóa thành một đạo huyết quang biến mất ngay tại chỗ trực tiếp chạy thoát không thấy bóng dáng. Từ sau khi thi nhân tiến hóa ra trí tuệ như nhân loại cũng trở nên nhát gan sợ chết. Trên thực tế hắn còn được thực lực đối chiến với Nhạc Trọng một trận nhưng hắn không nguyện ý lấy mạng đổi mạng nên chạy trốn về trong thi đàn. Nếu chờ đến lúc hắn khôi phục tới lúc toàn thịnh dù là Nhạc Trọng cũng khó thể chiến thắng được hắn. Nhạc Trọng có chút tiếc nuối nhìn theo phương hướng thi nhân biến mất chậm rãi thở dài một hơi. Đáng giận, vẫn để cho hắn chạy thoát. Lần này Nhạc Trọng nương cơ hội thi nhân bị biến dị thú tứ giai đánh trọng thương tập kích đánh lén cơ hồ lấy ra hết bài tẩy mới đánh trọng thương được hắn. Nếu luận thực lực chân thật thiên chiếu vẫn mạnh hơn hắn thật không ít. Đây là cái gì? Nhạc Trọng đi tới chỗ viên châu màu đỏ rơi xuống, dùng ngạc nha thật cẩn thận gầy gầy vài lần, không phát hiện được dị trạng. Hắn thoáng do dự vươn tay cầm lên viên châu màu đỏ kia. Viên châu màu đỏ đậm trong suốt như ngọc chớp động quang mang đỏ như máu, giống như có thể đem ánh mắt mọi người hoàn toàn hấp dẫn. Nhạc Trọng nắm chặt viên châu trong tay, liền cảm giác được một cỗ khí lưu ấm áp xoay quanh trong thân thể hắn. Máu của hắn tuần hoàn nhanh hơn vài phần, cơ thể hắn được cỗ khí lưu ấm áp tẩm bổ càng thêm mạnh mẽ. Nhạc Trọng cầm viên châu ước chừng qua 20 giây đột nhiên nghe được thanh âm vang lên trong thức hải. Chúc mừng ngài, đã nhận được cộng một cường hóa lực lượng. Trong thức hải Nhạc Trọng vừa vang lên thanh âm thông báo, mắt hắn liền hiện lên vẻ vui mừng. Bảo bối, đây tuyệt đối là một món bảo bối rất tốt. Hiện tại thân thể Nhạc Trọng đã được cường hóa tới mức độ cực kỳ kinh người, bảo vật bình thường đối với hắn căn bản không còn hiệu quả. Trong thú thịt biến dị thú tứ giai ẩn chứa nguyên khí vô cùng phong phú, nếu cho người thường ăn vào tiếp tục trải qua rèn luyện, muốn gia tăng thêm tố chất thân thể trụ cột gấp 3-4 lần tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng cho dù bản thân hắn có ăn vào cũng không thể gia tăng cường độ, bởi vì thân thể hắn đã quá mạnh mẽ, nguyên khí thú thịt không còn cách nào giúp hắn cường hóa lực lượng. Sinh vật một khi tiến hóa càng mạnh thì độ khó khăn càng cao, biến dị thú là như thế mà nhân loại cũng như vậy. Viên châu màu đỏ sậm rơi xuống từ trên người thi nhân thiên chiếu không biết là loại bảo vật gì, lại có thể làm Nhạc Trọng chỉ cầm trong tay 20 giây đã nhận được cường hóa, hiển nhiên là món bảo bối thật lợi hại. Nhạc Trọng đem viên châu thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn nhìn thấy viên châu đã được thu vào cẩn thận mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trong chữ vật giới chỉ không thể thu vật sống, nếu viên châu là vật sống thì hắn không cách nào cất giữ. Hắn có chút do dự nhưng không đeo viên châu lên người, lại mở ra hộp báo màu lam tuôn ra từ trên người con rắn biển tứ giai trước đó. Bảo vật 7 cấp, Hải Dương diện cụ, mang vào ngài có thể tử. Gocchuyenaudio.com, do hô hấp trong biển, tốc độ bơi lội tăng lên thật lớn, hơn nữa có thể phóng xuất ra năng lượng ngăn cản áp lực của nước biển. Mặt nạ có thể ngăn cản được oanh kích dưới cơ quan pháo 25mm. Kỹ năng thêm vào, kích lưu phún xạ, kỹ năng miêu tả. Phun ra một dòng nước xiết cường đại đem thi thuật giả lướt nhanh trong biển với tốc độ cao, thời gian kéo dài 10 phút. Cách chương.